Chương 549, Bắc Hải chi chiến. Tràn đầy hài cốt trên mặt biển, hệ lạn thứ hải quân đạn đạo khu trục hạm sắc bén mũi tàu cắt ra sóng cả, lấy một cái cực cao tốc độ, phá tan ngăn cản tại nó đường thuyền trên một chiếc gỗ làm thuyền nhỏ. Kia chiếc chở đầy ác ma binh sĩ chạy trốn dùng thuyền nhỏ trong khoảnh khắc liền đắm chìm ở trong biển, chỉ để lại mấy khối tấm ván gỗ còn lưu lại ở trong nước nhộn nhạo. Chiếc này đạn đạo khu trục hạm sau lưng chỗ không xa, hệ lạn thứ cự hình chiến hạm thắng lợi hiệu đang dùng trên chiến hạm mình trang bị 406 ly đường kính trọng tháo, đối càng xa ác ma chiến hạm khai hỏa. Đất rung núi chuyển hỏa pháo thanh âm quanh quẩn trên mặt biển, nương theo lấy trên bầu trời không ngừng bay qua màu trắng đạn đạo hàng dấu vết, toàn bộ chiến trường lộ ra náo nhiệt phi thường. Oanh đã trước ra, tới gần ác ma hạm đội hệ lạn hư hỏa pháo tuần dương hạm chính đang không ngừng tề xạ, những cái kia uy lực 10/203 ly đường kính hỏa pháo, kỳ thật tại xạ tốc trên so với thế đại lực .406 ly đường kính chủ pháo cao hơn rất nhiều, chút xuống đạn dược năng lực cũng càng cường hãn. Tại đối mặt năng lực phòng ngự không tốt lắm ác ma chiến hạm thời điểm, những này 203 ly đường kính hỏa pháo có thể lấy được chiến quả càng thêm kinh người, đồng thời cũng càng tiết kiệm đạn dược. Rốt cuộc, 406 ly đường kính đạn pháo thật là cực kỳ chiếm không gian, cho dù là hệ lạn hư siêu cấp chiến hạm, cũng vô pháp mang theo quá nhiều. Mà 203 ly đường kính đạn pháo liền không đồng dạng, cho dù là tuần dương hạm cũng có thể mang theo sung túc đạn dược, đồng thời đối ác ma chiến hạm lực sát thương cũng không yếu. Mặt khác, tại chế tạo chi phí trên so sánh, 203 ly đường kính đạn pháo cũng muốn so 406 ly đường kính đạn pháo tiện nghi rất rất nhiều. Tại 20 cây số về khoảng cách, hỏa pháo tuần dương hạm hỏa lực chuốt xuống năng lực tương đương khả quan, so sánh chiến hạm tới nói nhưng thật ra là không hề yếu. Hai người ở giữa khác biệt duy nhất, nhưng thật ra là tại đối áo giáp nặng phòng hộ mục tiêu phá hoại năng lực bên trên. Rốt cuộc, 406 ly đường kính đạn pháo có thể đánh xuyên nửa mét dày cứng lại bọc thép thép tấm, nhưng 203 ly đường kính hỏa pháo ngay cả 300 ly đồng dạng thép tấm độ dày đều chưa hẳn đánh cho xuyên. Bất quá, ác ma chiến hạm căn bản không có nặng nề như vậy bọc thép phòng hộ, cho nên đối với hệ lạn hữu chiến hạm tới nói, những này mỏng da lớn nhân bánh mục tiêu, dùng 203 ly đường kính hỏa pháo đạn pháo công kích, càng kinh tế lợi ích thực tế một chút. Giờ này khắc này, Sau chiếc ghế lạn hư hỏa pháo tuần dương hạm xếp thành một hàng, nương tựa theo cường đại hỏa lực, nằm ngang ở ác ma hải quân con đường đi tới bên trên. Không ngừng dùng mãnh liệt hỏa lực, đem ý đồ tới gần ác ma hải quân chiến hạm đánh chìm. Hiệu suất của bọn nó thật là quá cao, những trang bị nhuệ M16 hình tự động nhét vào hạm pháo chiến hạm có thể tại bất luận cái gì hỏa pháo góc ngắm chiều cao hạ tiến hành tự động nhét vào đạn pháo, bảo trì mỗi phút 10 phát pháo đạn kinh khủng xạ tốc. Bằng vào loại này siêu cao xạ tốc, những này tuần dương hạm quả thực liền là tại đồ sắt trước mặt ác ma chiến hạm. Đối phương còn không có tiến vào ma đạo pháo công kích tầm bắn, liền bị những này xuyên giáp năng lực đồng dạng kinh khủng đạn pháo đánh trúng, tại tuần bạo gián đoạn nước đắm chìm. Theo trận này Bắc Hải hải chiến tiến hành, hệ lạn phi hạm đội chủ lực đã điều chỉnh mình trận hình, bày ra một cái V chữ trận đến, hai cánh đã đem ác ma hạm đội kẹp ở giữa. Cơ động linh hoạt, tốc độ cũng càng cao, hệ lạn hư hạm đội xuất động khu trục hạm hạm đội ở ngoại vi quấy rối, lấy tuần dương hạm là chủ lực tấn công mạnh đối phương cánh, đem ác ma hạm đội chủ lực đánh cho liên tục bại lui. Ác ma hạm đội bố trí tại hai cánh hạm đội bị dần chỉ huy chiến hạm hạm đội đánh tan, tổn thất nặng nề, không thể không đồng dạng thay đổi hướng đi. Nhưng là đợi đến ác ma hạm đội thay đổi hướng đi, ý đồ tách ra phá vòng vây thời điểm, mới phát hiện mình phía sau, hệ lạn hữu bầu trời hạm đội đã giết tới. Một trận hôn chiến về sau, ác ma hạm đội cánh trái bị mạt sẽ thứ nhì tuần dương hạm đội ngăn chặn, mặc dù bây giờ vẫn như cũ đang không ngừng tiến công, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Khác một bên ác ma hạm đội chủ lực, tại Zens cùng hỏa lòn giáp công phía dưới Úc còn không mang nổi mình Úc, hoàn toàn không có năng lực gấp rút tiếp viện trong vòng vây mồi nhử hạm đội. Bị chữ V hình kẹp ở trong ác ma mồi nhử hạm đội bây giờ đã bị không sai biệt lắm ăn hết, tại giữ vững được thời gian dài như vậy về sau. Bọn hắn hiện tại chỉ còn lại bị đánh năng lực. Đứng tại ác ma phủ không thành lâu đài trên tường thành, phụ trách chỉ huy lần này tác chiến ác ma tướng lĩnh sắc mặt khó coi xiết quả đấm nhìn phía xa khói đặc quần quận chiến trường. Hạm đội của hắn đã bị ăn sạch hơn phân nửa, nhưng bên ngoài vốn nên là giáp công nhân loại hạm đội phe mình chiến hạm, lại như trước vẫn là không thấy tăm hơi. Lúc đầu ước định cẩn thận kế hoạch tác chiến, hiện tại đã hoàn toàn thành một chuyện cười, liên lạc quan đưa tới tình báo cho thấy. nhân loại tại hai cánh trái phải bố trí lực lượng thậm chí so ác ma hạm đội hai cánh trái phải lực lượng càng mạnh. Cái này rất có ý tứ, đến tột cùng là ai tại vây quanh ai, nếu như nói loại này muốn vây quanh nhân loại kế hoạch, kết quả bị nhân loại trái lại bao vây, kia trận chiến đấu này từ bắt đầu một khắc kia trở đi, ác ma hạm đội có phải hay không liền đã xong mấy trăm tàu chiến hạm, làm sao có thể không chịu được như thế một kích mệnh lệnh thứ tư. Thứ năm lượng chi hạm đội hướng hai cánh tiến công, hắn hung ác nham hiểm nhìn về phía sau lưng sĩ quan, lớn tiếng ra lệnh. Đứng sau lưng hắn sĩ quan một mặt xấu hổ, nuốt một miếng nước bọt mới mở miệng báo cáo, đại nhân, thứ bốn hạm đội đã bị trọng thương, không có năng lực thoát thân lại thay đổi đầu thuyền phản kích. Kia thứ năm hạm đội đâu a, có chút tức giận ác ma tướng quân lớn tiếng chất vấn, để thứ năm hạm đội phía bên phải cánh khởi xướng tấn công mạnh đột phá nhân loại hạm đội. Chặt đứt giữa bọn hắn liên hệ, nghe được cái này không thiết thực mệnh lệnh, người sĩ quan kia cũng chỉ có thể kiên trì đi truyền lệnh, chỉ là hắn kỳ thật phi thường rõ ràng, nếu như thứ 5 hạm đội có thể đột phá nhân loại vòng vây, chặt đứt hạm đội của đối phương trận hình, xáo trộn đối phương bố trí, bọn hắn hiện tại cũng không trở thành bị động như thế. Trên thực tế, từ đệ nhất hạm đội cùng thứ nhì hạm đội hủy diệt bên trong liền có thể nhìn ra được, dưới mắt phía bên mình bị bao vây lại, là sức chiến đấu tuyệt đối chênh lệch tạo thành. Muốn tại hải chiến loại kỹ thuật này binh chủng tác chiến bên trong, lấy thế yếu kỹ thuật đi khiêu chiến địch nhân ưu thế kỹ thuật, kia cơ bản cũng là đang tìm cái chết. Nhưng hiện nay, ác ma quan chỉ huy ngay tại làm loại này vô vị dãy rủa, trên trăm tàu chiến hạm đã bị đánh chìm, ghê tởm ma hạm đội chỉ ở trước đó không lâu mới đánh chìm hai chiếc nhân loại chiến hạm cỡ nhỏ. Kia là hai chiếc đạn đạo khu trục hạm, bởi vì đạn đạo dùng hết, bị ác ma con rơi cùng ma lòng tới gần phá hủy. Bất quá sau đó liền có nhân loại chiến hạm đổi tới, đem ác ma con rơi cùng ma lòng đuổi đi, cứu đi rơi xuống nước nhân loại binh sĩ. Duy nhất chiến quả vẫn là không quân lấy được, cái này để ác ma hạm đội cực kỳ lúng túng. Trên thực tế bọn hắn từ khai chiến đến bây giờ, hết thể cũng mới đánh không đến 100 pháo mà thôi, bởi vì ma đạo pháo tại tầm bắn trên thế yếu, còn có độ chính xác trên nghiêm trọng thiếu hụt. Những công kích này đại đa số đều không có khiến nhân loại hạm đội tạo thành bất cứ phiền phức gì. Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này nhân loại, Lucerna hó mạnh như vậy, cái này vừa mới đã tới thế giới này, mới vừa vặn kiến thức đến nhân loại công nghiệp hóa hạm đội ác ma tướng lĩnh, tràn đầy oán khí thấp giọng oán trách một câu như vậy. Không đợi hắn phàn nàn câu nói này rơi xuống đất, dưới chân hắn ác ma này phụ không thành lâu đài lại đột nhiên ở giữa run bóng nhúc nhích. Ngay sau đó, ác ma này tướng quân như mày, há mồm muốn chất vấn người chung quanh đến tột cùng chuyện gì phát sinh thời điểm, liền cảm giác được hắn dẫm lên phủ không thành lâu đài bỗng nhiên run run một chút, sau đó liền đung đưa kịch liệt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra chuyện gì, hắn vịn trên tường thành lỗ châu mai, miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, mở miệng lớn tiếng hô, kiểm tra tòa thành nội bộ đi xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoành xa xa tòa thành hoạch tâm bên dưới lầu tháp mặt, một cỗ to lớn khói đặc đẳng không mà lên, ngay sau đó là đình thai nhức góc tiếng nổ truyền đến, sau đó ác ma này tỏa thành phía dưới lơ lửng ma pháp trận liền bắt đầu suy yếu. Hạch tâm tuấn bạo quen thuộc ác ma tỏa thành kết cấu, ác ma này tướng lĩnh bỗng nhiên ý thức được việc lớn không tốt, nhưng hắn tại ý thức đến đây hết thể thời điểm, đã tới không kịp ngăn cản dưới chân ác ma phủ không thành lâu đài đi hướng hủy diệt. Một giây sau, hắn cảm nhận được một vật từ bên cạnh hắn bay qua, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí để hắn không có nghe được lăng lệ âm thanh xé gió. Hết thể đều an tĩnh như vậy, hết thể lại là như vậy cấp tốc, nhanh đến ác ma này tướng quân cảm giác được có cái gì bay qua thời điểm, vật kia đã lướt qua hắn đứng đấy địa phương, va vào tòa thành tường thành bên trong. Chỉ một nháy mắt, vật kia liền đánh xuyên tòa thành nặng nề tường thành, đánh xuyên tường thành phía sau một ngôi nhà. Đánh xuyên nhà này phòng ở phía sau phòng ở, to lớn động năng lập tức để những phòng ốc này đều phá toái ra, không đợi những này phá toái gạch ngói đá vụn rơi xuống đất, vật kia liền va vào tòa thành nội bộ vị trí hạch tâm, lại nhìn không thấy tăm hơi. Một giây đồng hồ đều chưa từng có đi, nguyên bản đã tại sụp đổ ác ma tòa thành, liền bốc lên càng lớn khói đen, thì càng nhanh bắt đầu hỉ hệ u do thể sụp đổ. Đó là vật gì bay qua bên cạnh hắn, đổ vật thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn đều không có thấy rõ ràng đó là vật gì. Thế là ác ma tướng quân nhìn về phía bên cạnh mình thuộc hạ, hoảng sợ mà hỏi. Hoặc là, hắn cũng không phải thật không biết cho nên muốn hỏi, mà chỉ là một loại phát tiết sự sợ hãi trong lòng hắn, phát tiết hắn sẽ phải bại trận lửa giận. Không có người trả lời hắn, bởi vì những này đám ác ma cũng không biết đến tột cùng là cái gì vừa mới trải qua. Bọn hắn chỉ biết là, vật kia dễ như trở bàn tay đánh xuyên ác ma tòa thành ngoại vi tăng cường phòng ngự ma pháp bình chướng, còn trong nháy mắt xuyên thấu tường thành, xuyên thấu phong ốc, xuyên thấu mấy chục mét dày thổ địa, phá hủy tòa này phụ không thành lâu đài động lực hạch tâm. Thế là, tại một mảnh trong trầm mặc, cái này to lớn phụ không thành lâu đài động lực hạch tâm lại không cách nào bảo trì ổn định, một nháy mắt tuấn bạo ra. To lớn bạo tạc ở trên bầu trời xuất hiện, toàn bộ ác ma tòa thành nổ tung thành vô số khối vụn, giống như là một mảnh rơi xuống mưa đá, rơi vào bối rối không chịu nổi ác ma hạm đội trên đầu. Mà tại hơn 50 cây số bên ngoài trên bầu trời, bịt kín hỏa pháo phòng điều khiển bên trong, nhân loại hỏa pháo quan chỉ huy chắp tay sau lưng đứng tại chỉ huy của mình trận vị bên trên, ngẩng lên cái cằm lớn tiếng nhắc nhở lấy bọn thủ hạ của mình, thay đổi quỹ đạo pháo điện từ lại chứa lấp bắt đầu.